Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, lấp lánh bắt đầu từ nơi này. Yến Bắc, trong biệt thự, Mạnh Tì nhìn xem Tần Vũ, nhẹ giọng trở lại, thông qua ba cái điểm, liền có thể đánh giá ra, Lô Hệ là không thể nào cùng chúng ta giao hảo. Cái kia ba cái điểm, Tần Vũ hỏi, thứ nhất, Đồng Xuyên trấn sự kiện, vốn chỉ là một cái doanh tân binh thuộc về vấn đề. Liên quan đến nhân viên vẫn chưa tới 500 người. Đồng thời bên ta cũng chỉ là một sĩ quan thụ thương. Chỉ có ngần ấy ma sát nhỏ. Theo lý thuyết căn bản liền sẽ không gây nên đại khu bộ môn chú ý. Bộ đội tự mình xử lý liền xong việc. Nhưng Thẩm Vạn Châu lại làm cho quân chính tổng bộ ngoại giao bộ môn tham gia. Lại làm khu 9 cục an toàn lẫn vào. Thậm chí còn điều động tàng nguyên xa hệ bộ đội. Vậy hắn làm là như vậy vì sao đâu? Mạnh Tì khẽ cau mày nói ra. Rất đơn giản. Hắn là vì lôi kéo lấy Lô Bách Sâm cầm đầu quân phiệt thế lực. Cái này ai cũng có thể nhìn ra. A Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Nhưng trong này có một cái điểm mấu chốt. Mạnh Tì hôi. Cái gì điểm mấu chốt? Thẩm Hệ làm như thế. Liền có thể khía cạnh nói rõ. Lô Hệ hẳn là có lập trường chính trị. Mà lại Thẩm Vạn Châu một mực không có nắm chắc có thể lôi kéo đến Lô Bách Sâm. Bằng không thì không đáng vận dụng đại khu bộ môn cho hắn chỗ dựa. Mạnh Tì ánh mắt sắc bén nói ra. Đồng thời Thẩm Vạn Châu cũng nhất định sẽ đoán được. Chúng ta không có khả năng tại Đồng Xuyên trấn sự tình trên có sở nhượng bộ. Vì lẽ đó, hắn nghĩ cho thấy thái độ rất rõ ràng. Đó chính là, người nhìn Xuyên Phủ cùng các ngươi Lô Hệ làm. Ta ngay lập tức liền để cục an toàn cùng ngoại giao bộ môn tham gia. Mặc dù cho dạng này Xuyên Phủ cũng không nể mặt mũi. Nhưng ta Thẩm Vạn Châu tận lực a. Tần Vũ nghe nói như thế. Cũng mở ra một phương hướng khác ý nghĩ. Người nói tiếp. Thứ hai, mấy năm nay, Lô Hệ ở ngoài mặt là cùng khu 9 thế chiến thứ hai khu giao hảo. Chẳng những Lô Bách Sâm tại các loại trong hội nghị theo chu tư lệnh hỗ động thường xuyên. Liền Lô gia đều cùng Ngô Địch, Trịnh Càn bọn hắn tại nhất khối chơi. Tối thiểu người ở bên ngoài xem ra, cái này hai thế lực lớn là quan hệ mật thiết. Mạnh Tì nhìn xem Tần Vũ tiếp tục nói ra, nhưng vì cái gì Đồng Xuyên trấn phát sinh xung đột về sau. Lô Hệ không có tìm thế chiến thứ hai khu ra mặt điều hòa đâu. Chẳng lẽ bọn hắn thật nghĩ bởi vì một cái doanh binh lực, theo ta Xuyên Phủ làm nhất cầm sao? Cái này quá trò đùa a. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Thứ ba, ngải trấn tại bị Hồng Phi An bảo công ty người súng bắn sau. Chúng ta Lịch tổng chỉ huy thái độ là rất cường ngạnh. Dù sao đối phương đả thương chúng ta sĩ quan. Vì lẽ đó nhất định phải muốn cái thuyết pháp. Nhưng Lô Hệ tiếp xuống phản ứng lại rất kỳ quái. Bọn hắn chẳng những không có ở chuyện này đã nói một câu lời hữu ích. Ngược lại đồng dạng thái độ cường ngạnh theo chúng ta thương lượng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ. Nói trắng ra là, chính là bọn hắn không sợ đắc tội ta. Mạnh Tị ý nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Hiện tại khu 9 thế cục như thế loạn. Hắn Lô Hệ bộ đội thực lực. Cũng không phải nổi trội nhất. Vậy tại sao còn nhất định phải bởi vì một cái doanh binh lực. Theo chúng ta trở mặt đâu. Hắn không sợ mình lâm vào nguy hiểm cục diện sao? Tần Vũ nghe Mạnh Tì, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này ba điểm, kỳ thật tổng kết lại một câu liền có thể khái quát. Thứ nhất, Thẩm Vạn Châu tại lôi kéo Lô Hệ, thậm chí có thể nói là lấy lòng. Thứ hai, tại Lão Hạ sau khi chết, Lô Hệ cùng khu 9 thế chiến thứ hai khu quan hệ. Nháy mắt trở nên lãnh đạm. Thứ ba, Lô Hệ không sợ đắc tội chúng ta. Thậm chí đối với chúng ta có định ý. Mạnh Tì dựng thẳng lên ba ngón tay. Hiện tại khu 9 nội bộ phức tạp như vậy. Một cái không tính hàng đầu Lô Hệ. Lại vì cái gì với ai quan hệ đều không gần đâu. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở về nói. Bởi vì bọn hắn âm thầm đã có phi thường kiên cố quân sự đồng minh. Đúng. Đồng thời Lô Hệ cái này quân sự đồng minh. Đối với chúng ta Xuyên Phủ hẳn là không có gì hảo cảm. Mạnh Tỳ ánh mắt kiên định nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta là không thể nào cùng Lô Hệ giao hảo. Càng không khả năng lôi kéo đến bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đã có minh xác lập trường chính trị. Cùng liên hợp đối tượng. Vậy ngươi không đánh Hồng Phi An Bảo cỗ này phản quân. Cũng giống vậy sẽ không đối kết quả sinh ra cái gì ảnh hưởng. Tần Vũ giờ phút này nhìn xem Mạnh Tỳ. Ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Đã có thưởng thức, cũng có cảnh giác. Bởi vì hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng cái này Mạnh Tỳ đời trước kiếp này. Không hiểu rõ lai lịch của hắn. Đồng thời hắn có thể đem khu chín mặt bài thấy như thế thấu triệt. Vậy nói rõ hắn âm thầm làm công khóa. Là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít hắn nhìn chằm chằm khu chín đã có mấy năm. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cái kia lấy ngươi xem ra. Lô Hệ minh hữu là ai đâu? Chính đảng khả năng không lớn. Mạnh Tỳ suy nghĩ một cái trở lại. Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy. Lão Hạ sau khi chết. Chính đảng lãnh tụ Lão Hạng. Là phi thường hỗ trợ Thẩm Vạn Châu. Vì lẽ đó Lô Hệ hẳn là cùng bọn hắn không có gì quan hệ. Là bọn hắn. Tần Vũ đột nhiên nói một câu. Suy đoán của ta là như vậy. Hẳn là bọn hắn. Tần Vũ nói đến mặc dù không quá minh xác. Nhưng Mạnh Tỳ lại rất ăn ý trả lời một câu. Tần Vũ ý nghĩ triệt để mở ra. Hắn nháy nháy mắt. Lần nữa nói ra. Nếu là như vậy. Cái kia trước đó Lô Hệ cùng thế chiến thứ hai khu tiếp xúc. Rất có thể là mang theo mục đích. Hoặc là nói là cái bộ. Đúng. Ta xác thực nghĩ tới phương diện này qua. Mạnh Tỳ gật đầu. Lúc trước Thẩm Vạn Châu vì lôi kéo Phùng Hệ. Đem đại lượng sĩ quan tấn thăng danh ngạch đều cho Phùng gia tử đệ. Từ đó đắc tội Lô Hệ. Trong mắt của ta. Cái này thao tác lúc đầu nhìn xem liền rất mê. Bởi vì Lô Hệ là một trận chiến khu bộ đội. Người dù cho muốn lôi kéo Phùng Thành Trương. Cũng không cần thiết đem mình quản hạt bên trong quân phiệt thế lực đắc tội A. Tần Vũ chậm rãi nhẹ. Gật đầu. Muốn dựa theo cái này ý nghĩ đến xem. Lúc trước Thẩm Vạn Châu là cố ý đem Lô Hệ đẩy đi ra. Mà Lô Hệ cũng nguyện ý phối hợp hắn. Vâng. Bởi vì khi đó. Người kia còn sống. Lô Hệ nghe hắn. Vì lẽ đó cố ý tiếp xúc thế chiến thứ hai khu Chu Tư lệnh. Muốn mặt ngoài cùng thế chiến thứ hai khu liên hợp. Sau đó tại thời khắc mấu chốt đâm Chu Tư lệnh một đao. Mạnh Tỳ chậm rãi nói ra. Cứ như vậy. Phùng Hệ bị lôi kéo được. Lô Hệ còn có thể phát huy tác dụng. Đã tê dại Chu Tư lệnh. Lại có thể âm thầm đâm đao. Cái kia làm đến cuối cùng. Thế chiến thứ hai khu chính là thất bại cục diện. Chỉ bất quá, kế hoạch này không đợi triệt để hữu hiệu đâu. Người kia liền chết, Tần Vũ cùng Mạnh Tỳ cho tới chỗ này. Hết thảy ý nghĩ đều vuốt thuận. Đúng, Lô Hệ lúc trước tiếp xúc thế chiến thứ hai khu. Chính là mang theo những này mục đích. Lời nói đến nơi đây, thân phận của người kia cũng hô y ra. Nguyên khu 9 quân bộ tổng chính tổng tư lệnh. Lão Hạ người này vẫn là có thủ đoạn. Chỉ bất quá bị Thẩm Vạn Châu cái này có được lòng lang dạ thú minh hữu hố. Mạnh Tỳ than thở một tiếng nói ra, khu chín lúc trước ám sát sự kiện. Ta mặc dù không hiểu rõ nội tình, nhưng ta vẫn cho rằng, Lão Hạ cuối cùng không phải chết tại Ngô Cục trên tay. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ là biết một chút nội tình, bởi vì Ngô Cục cùng Ngô Địch đều cùng hắn nói qua. Vì lẽ đó hắn nhẹ gật đầu nói ra. Vâng, lúc trước Lão Hạ có thể chạy, nhưng bị người thư chết tại rút lui trên đường. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Mạnh Tỳ A, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu như chúng ta phân tích đều đúng, vậy ngươi cảm thấy xuyên phủ phải làm gì đâu? Lão Hạ sau khi chết, tất cả quân phiệt thế lực dã tâm liền đều toát ra tới. Hắn hiện tại có chút gánh không được áp lực nội bộ. Cũng rất khó ổn định khu 9 bàn cờ. Cho nên mới nóng lòng đem chúng ta xuyên phủ dựng nên thành khu 9 cùng chung địch nhân. Ta hoài nghi, Lý Cục trưởng cùng Trịnh Nhã bị ám sát vụ án. Chính là bọn hắn làm ra. Mục đích đúng là để Phùng Hệ cùng Trịnh Khai phát sinh mâu thuẫn. Mà chúng ta tại có lựa chọn thời điểm. Tất nhiên sẽ đắc tội một nhà. Bao quát lần này đồng xuyên sự kiện. ta đều cảm thấy có thể là có người tại đổ thêm dầu vào lửa. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tì suy nghĩ một cái nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta muốn không làm cái này địch giả tưởng. Nhất định phải phân hóa khu 9 nội bộ quân phiệt thế lực. Cụ thể biện pháp đâu? Bắc Phong khẩu, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. Mạnh Tì dứt khoát trở lại. Tần Vũ nghe nói như thế, lâm vào trầm tư. Sau một tiếng, Mạnh Tì bị cảnh vệ binh đi an bài trụ sở. Hắn cùng Tần Vũ còn không có hoàn toàn nói xong. Ngày mai còn muốn tiếp lấy trò chuyện. Đến trụ sở về sau, Mạnh Tì một người đợi đến nhàm chán, vọt vào tắm về sau, theo cảnh vệ chỗ ấy mượn một đài xe cho quân đội. Ngay tại Yến Bắc thị bên trong chạy suốt, ma xui quỷ khiến phía dưới, Mạnh Tì lái xe, đi tới hướng nam khu phong lĩnh đường một chỗ biệt uyển trước cửa. Chỗ này biệt uyển, ước chừng hơn 3.000 mét vuông diện tích, cổng trang trí đều lấy cổ phong làm chủ. Đá xanh đài, song sư tử pho tượng, làm bằng đồng cửa sắt lớn, nhìn xem phi thường khí phái. Nghĩ đến trước kia cũng là nhà quyền quý trụ sở, biệt uyển cửa chính bị dán vào giấy niêm phong, đồng thời xung quanh đường đi, trong nội viện tất cả đều là tuyết động. Trên vách tường, trên mái hiên sơn mặt đều đã pha tạp, nghĩ đến đã là rất nhiều năm không người ở qua. Mạnh Tì xuống xe, kinh ngạc nhìn biệt uyển. Vành mắt phiếm hồng, trong đầu trong lúc nhất thời nhớ lại rất nhiều chuyện. Trong biệt thự, Tần Vũ cầm điện thoại xông Mã lão nhị nói ra. Cho ngươi cái công việc, cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp. Tra được Mạnh Tì tư liệu, nhưng phải nghiêm khắc giữ bí mật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.